Chương 243, thứ nhì lần oanh tạc. Lúc đầu, để bảo đảm san rủ cầu lớn bị phá hủy, hệ lạn khi còn chuẩn bị trình độ oanh tạc cùng phật dít bom. Bây giờ tốt chứ, những cái kia đường xa mà đến B-17 máy bay ném bom còn chưa có tới nói cầu phụ cận, tòa này cực kỳ trọng yếu cầu lớn, cứ như vậy bị triệt để phá hủy. Tại vô số người trong mắt, không thể phá vỡ cầu lớn, tính cả nó kia ngạo nhân, cùng thành thị một cái phòng ngự cấp bậc ma pháp bình chướng, ngay tại dạng này lần lượt trong công kích bị đập nát, đứt gãy tổn hại, rơi xuống đến quần quận trong nước sông. Ta xem một chút, chỉ ít có một nửa pháo cao xạ trận địa đã bị hư hại, loại kia đáng sợ có thể ở trên bầu trời tản ra bom, quả thực liền là ma quỷ vũ khí. Một sĩ quan đi tới, đối với mình trưởng quan, Thánh Ma Đế Quốc pháo cao xạ tổng chỉ huy báo cáo. Bọn hắn vừa mới tìm kiếm hỏi thăm toàn bộ trận địa, phát hiện vừa mới đạn đạo công kích, không sai biệt lắm đem toàn bộ trận địa đều bao trùm, bờ bên kia đến bây giờ đều không có cái gì liên lạc tín hiệu chuyển tới, cầu lớn cũng đã sụp đổ, bọn hắn hiện tại cùng đối diện đã mất đi liên hệ. Thế nhưng là, không cần đi thực tế liên hệ liền có thể đoán được, dù là bờ bên kia pháo cao xạ trận địa cùng bên này bị hao tổn trình độ là đồng dạng, vậy cũng hoàn toàn có thể dùng tổn thất nặng nề để hình dung. Có chừng 300 môn các loại hình pháo cao xạ bố trí tại sông bên này, bao quát khôi lỗi 30 ly đường kính pháo cao xạ, cùng Thánh Ma Đế Quốc 30 ly đường kính pháo cao xạ còn có cải tiến ra 130 ly đường kính pháo cao xạ. Những này pháo cao xạ cộng lại, có thể uy hiếp được hệ lạn hiệu máy bay ném bom pháo cao xạ số lượng kỳ thật cũng không nhiều, tại oanh tạc kết thúc về sau, bọn hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng tìm tơ ý mười mấy môn đại đường kính pháo cao xạ. Coi như tăng thêm đối diện, cũng chỉ có không đến 30 môn pháo cao xạ, cái này như thế nào đối phó nhiều như vậy máy bay ném bom cầm đầu Thánh Ma Đế Quốc quan chỉ huy nhìn thoáng qua bên cạnh mình khôi lỗi, mặt lộ vẻ khó xử mở miệng nói ra. Hắn hiện tại còn không biết, kỳ thật bờ bên kia tất cả Thánh Ma Đế Quốc binh sĩ, đều đã bị một con bàn tay vô hình bóp chết tại trên trận địa. Nơi đó hiện tại hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại khôi lỗi đế quốc binh sĩ, còn tại hoạt động. Không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì, bờ bên này Thánh Ma Đế Quốc quân đội chỉ biết là, bên kia sông quân đội bạn liên lạc bổ sung. Điện báo theo kỹ thuật phát triển, hiện tại đã không phải là cái gì cao thâm kỹ thuật thiết bị, rất nhiều dân dụng cấp bậc điện báo đã sớm lưu truyền đến từng cái quốc gia bên trong, sớm tại hệ lạn hữu đem tương quan kỹ thuật bán ra cho gỡ gì kín về sau, thứ này tương quan kỹ thuật cũng không phải là bí mật gì. Điện dân dụng báo tất cả mọi người tại sử dụng, cho nên nguyên lý QNZ dần dần bị người nắm giữ, Thánh Ma Đế Quốc QNZ có mình điện báo trang bị, hơn nữa còn bắt chước hệ lạn hiệu quân đội, thiết kế một bộ hoàn chỉnh mật mã hệ thống. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn mật mã tại hệ lạn hiệu đời thứ 2 máy tính trước mặt, quả thực liền không có bí mật gì có thể nói. Cho dù là tối bảo mật điện văn, mã hóa về sau QNZ cùng mình mã phát tin không hề khác gì nhau. Đương nhiên, Thánh Ma Đế Quốc vẫn là bảo lưu lại trọng yếu thông tin dùng miệng miệng tương truyền biện pháp đến truyền lại, bằng không khả năng trước đó cùng hệ lạn hữu trở mặt đánh lén, đều sẽ thành công. Lại cho bờ bên kia phát một lần điện báo để bọn hắn hồi phục một chút nếu như còn không có tin tức, vậy liền chứng minh bọn hắn máy điện báo hư hại. Quan chỉ huy bất đắc dĩ hạ lệnh, để bọn thủ hạ của hắn thử một lần nữa phát tin. Rốt cuộc hắn không nhìn thấy, bờ bên kia phòng không trên trận địa, bê tông ra cô trong bộ chỉ huy. Phụ trách phát điện xe đạp bên cạnh, nổn ngang lộn xộn ngã mấy cái phụ trách phát điện binh sĩ. Mà tại máy điện báo bên cạnh, phụ trách phát tin cùng phụ trách phiên dịch điện văn sĩ quan đều ghé vào máy móc trước mặt, sớm đã không còn âm thanh. Cơ mật văn kiện, còn có một số có quan hệ tác chiến bố trí thống kê báo cáo tản mát trên mặt đất, trên vách tường còn mang theo một trường có quan hệ cầu lớn phụ cận tác chiến địa đồ. Nơi này đã không có người sống. Mấy cái khôi lỗi binh sĩ trải qua những này nằm đầy thi thể công trình kiến trúc QNZ không co dừng lại, bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp hợp nhất những cái kia đã không có người điều khiển hoàn hảo một chút pháo cao xạ, bởi vì bọn hắn biết, lập tức, càng lớn quy mô chiến đấu liền muốn tiến đến. Khôi lỗi các binh sĩ nghĩ không có sai, tại bọn hắn làm xong chiến đấu chuẩn bị về sau, chân trời liền xuất hiện lít nha lít nhít, như là mây đen áp đỉnh đồng dạng hệ lạn hiệu máy bay ném bom tụ quần. Tại động cơ ông ông tiếng vang bên trong, tại tất cả mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, vạn mét trên không trung, tất cả bay đến san rủ cầu lớn B-17 máy bay ném bom, đều đã chậm rãi mở ra mình đạn khoang thuyền. Ném bom bắt đầu vô tuyến điện bên trong, quan chỉ huy hạ đạt ném bom mệnh lệnh, tất cả ném bom tay ngón tay đều đã mò tới bắt đầu ném bom khống chế nút bấm, sau đó đem con mắt dán tại ống nhắm bên trên. Tại điểm ngắm khắc tuyến bên trong, bọn hắn thấy được mình muốn mục tiêu công kích, còn có bạo tạc khói đặc vừa mới tán đi thánh ma đế quốc pháo cao xạ trận địa. Một giây sau, những này ném bom tay đè hạ ném bom chốt mở, theo một tiếng kim loại ma sắt tiếng vang, một viên sắt bên một viên bom thoát ly B-17 đạn khoang thuyền. Những này bom tại khí lưu bên trong tản mát ra, cuối cùng theo máy bay phi hành quỹ tích tạo thành một đường thẳng sắp xếp. Bởi vì trở lực quan hệ, những này bom rất nhanh liền đầu to hướng xuống, gào thét lên sông về bọn chúng phía dưới những cái kia mấp mô mục tiêu trận địa. Theo một khung tiếp lấy một khung máy bay ném bom lướt qua pháo cao xạ trận địa, bom bạo tạc lại bắt đầu. Một đoàn to lớn hỏa diễm trên mặt đất nổ bể ra đến, vô số mảnh đạn tại đứng vững pháo cao xạ họng pháo bên trong khắp nơi va chạm. Vang mặc dù phi thường yếu ớt, thế nhưng là trên mặt đất, tuyệt vọng thánh ma đế quốc pháo cao xạ bộ đội như trước vẫn là đang liều mạng đánh trả. Bọn hắn đem to lớn đạn pháo cất vào ống pháo bên trong, sau đó trực tiếp khai hỏa, đối bầu trời đánh ra một phát đạn tháo. Đã liều mạng khai hỏa các pháo binh còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn một chút mình chiến quả, bọn hắn vị trí liền bị một viên bom đánh trúng. To lớn bạo tạc tung bay bao cát, còn có phụ cận một chút binh sĩ thân thể. Không ít người phá thành mảnh nhỏ đổ vào vặn vẹo hỏa pháo bên cạnh, máu me đầy mặt pháo dài còn tại liều mạng hô to khai hỏa khẩu hiệu. Tại phía sau bọn họ cách đó không xa, thao túng 130 ly đường kính pháo cao xạ khôi lồi đế quốc các binh sĩ, tại bom bạo tạc trong liệt hỏa, đều đâu vào đấy nhét vào lấy đạn tháo, đem cái này đến cái khác trong băng đạn đạn dược, đánh tới trên bầu trời đi. Bất quá, cùng bay qua đỉnh đầu bọn họ máy bay ném bom tương đối, bọn hắn những này mảnh ấu hỏa lực, thật không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. An ngay nói thật, năm đó hệ lạn hực khai phát 30 ly đường kính pháo cao xạ thời điểm, đối phó cũng không phải là tại 5.000 mét khoảng trường độ cao ném bom B-17 máy bay ném bom, khi đó hệ lạn hiệu nhưng không có khó chơi như vậy địch nhân cờ ơn lờ đối kháng. Khi đó hệ lạn hiệu quân đội là hy vọng cầm loại này pháo cao xạ, tới đối phó những cái kia tốc độ không nhanh lực phòng hộ cũng không cao long kỵ sĩ, những cái kia long kỵ sĩ thật là không bằng B-17 dạng này cao tốc gián chắc. Bởi vậy, những này sinh ra thời kỳ tương đối sớm, tính năng mặc dù không tính lạc hậu, nhưng bây giờ không có cái gì ưu thế 30 ly đường kính pháo cao xạ, tại đối mặt ông chủ cũ hệ lạn hiệu thời điểm, thật sự là không có cái gì ưu thế có thể nói. Ta đã nhắm ngay tại có chút lắc lư B-17 máy bay ném bom bên trên, một đặc thù ném bom tay dùng ống nhắm để mắt tới đã tổn hại vô cùng nghiêm trọng cầu lớn, mở miệng nhẹ nói. Tay của hắn đặt tại một cái đặc thù trục quay trên, sau đó một cái tay khác nhấn xuống phát xạ nút bấm. Theo động tác của hắn, một viên mọc ra cánh bom, liền thoát ly B-17 máy bay ném bom đã sửa chữa lại ổ đạn. Vì để cho những này kiểu cũ máy bay ném bom vật tận kỳ dụng, rất nhiều B-17 máy bay ném bom đều bị cải tiến thành đặc thù máy bay ném bom, thì như nói mang theo Fuzzit bom đặc thù loại hình, mang theo đạn hạt nhân đặc thù loại hình, hay là không trung điều tra đặc thù loại hình. Bộ này mang theo Fuzzit lướt đi bom B-17 bỏ ra một viên kiểu mới bom, nó một bên, một cái khác khung B-17 đồng dạng bỏ ra một viên Fuzzit bom. Tại chúng đích độ chính xác không đủ tình huống dưới, sớm như vậy kỳ lướt đi bom, kỳ thật vẫn là dùng tốt phi thường. Vài khung máy bay cùng một chỗ bỏ ra Fuzzit bom, sau đó những này nặng nề bom, lại một lần chúng đích còn lại cầu lớn mặt cầu. Tinh chuẩn công kích khiến cái này bom đa số đều đã trúng mục tiêu, san rủ cầu lớn tại bạo tạc bên trong lại một lần bắt đầu lay động. Hiện tại, tòa này cầu lớn ngay cả cứu giúp tất yếu cũng không có. Nặng nề bom mang theo cao bạo thuốc nổ để cái này cầu lớn đều đứt gãy ra. Nguyên bản vẫn chỉ là đổ sụp 1/3 cầu thể, triệt để sập rơi xuống trong nước. Theo nổ thật to âm thanh, cả tòa cầu lớn hiện tại liền chỉ còn lại có mấy cái trụ cầu tử còn mơ hồ lưu tại trong nước sông, còn lại hết thể đều đã không tồn tại nữa. Mà như là cá giết sang sông B-17 máy bay ném bom, đang bay qua mảnh này không vực về sau, liền vòng chuyển một cái phương hướng, rời khỏi nơi này. Tại một mảnh khói lửa bên trong, còn thừa không có mấy thánh ma đế quốc pháo cao xạ binh nhóm dây rủa lấy đứng lên, đưa mắt nhìn những cái kia đáng sợ máy bay ném bom rời đi, trong lòng tràn đầy kính sợ. Hễ lạn khi thủ đoạn công kích là càng ngày càng nhiều, bọn hắn nơi này khoảng cách tiền tuyến nói ít QNZ có hơn 200 cây số. hệ lạn hiệu vờ ơ y ma có thể nhẹ nhõm tập kích bọn hắn công kích khoảng cách cũng đã khoa trương đến để người trình độ chết lặng. Ta hy vọng, đại chấp chính quan nói, có khôi lôi đế quốc gia nhập, chúng ta có cơ hội rửa sạch đục nhã, là thật đứng tại trong bộ chỉ huy, nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi pháo cao xạ trận địa, thánh ma đế quốc quan chỉ huy thống khổ nói. Đúng vậy à, nếu như ta nếu là biết, hệ lạn thì có thể lập tức hủy diệt bờ hẻo vi bom, ta nhất định sẽ không đi treo chọc bọn hắn. Đứng tại tướng lĩnh bên người một cái khác quan quân trẻ tuổi, một bên vuốt trên người mình bùi đờ ơ tờ, một bên phàn nàn nói. Tại cái này bộ chỉ huy sau lưng, vốn lượn trên đường cái, vô số khôi lỗi binh sĩ ngừng lại. Bọn hắn phải đi ngang qua cầu bị phá hủy, cho nên bọn hắn hiện tại là không có cách nào tiếp tục hướng lù ở nạ ẹn tăng viện. Nương theo lấy một tiếng sát bên một tiếng mệnh lệnh, những khôi lỗi này bắt đầu chuyển hướng, hướng về phương Bắc mở ra cước bộ của mình. Bên cạnh của bọn hắn, một cô đi theo một cỗ khôi lỗi xe tăng, QNZ bắt đầu chuyển hướng.